Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 161, tập cuối cùng của chương trình livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, Giang Trì ấp đến nhà họ Tống để đón Ôn Thời. Ban đầu, Ôn Thời vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng thấy Giang Trì ấp bình thường, không nhắc lại chuyện tối qua, cô cũng nhanh chóng vượt qua sự khó xử. Mẹ em chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta, ăn chút nhé. Ôn Thời giơ hộp cơm lên nói với anh. Giang Trì ấp không từ chối, cầm lấy một chiếc bánh sandwich, làm ra vẻ vô tình hỏi, có phải anh cũng nên tranh thủ thời gian đến thăm dì Tống không? Động tác lấy bình giữ nhiệt của Ôn Thời khựng lại. Không, không vội đâu, cô thầm phàn nàn, sao lại giống mẹ mình, cũng là người nóng vội như vậy. Móc lửng chấm, vậy thì để sau đi. Giang Trì ấp giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Ôn Tĩnh Vân lo anh không muốn công khai, nhưng thực chất là cô gái nhỏ Ôn Thời này muốn chơi trò yêu đương bí mật. Ôn Thời len lén quan sát biểu cảm của anh, chắc chắn rằng anh không khó chịu mới hơi thở phào, rót cho anh một cốc sữa đậu nành. Đưa qua, cẩn thận nóng. Được, Giang Trì ấp vươn tay nhận lấy, nhìn thấy sự chột dạ trong mắt cô, trong lòng cảm thấy buồn cười. Dù cô có kéo dài mãi, anh cũng chẳng thể làm gì được. Ai bảo anh đã bị cô chị đến không còn sức phản kháng. Cả hai cùng đến đón Tiểu Mạnh, sau đó nhóm họ lên đường ra sân bay, hạ cánh gần thành phố Hát. Họ nghỉ ngơi một chút ở khách sạn rồi lại vội vàng đến phim trường. Từ đó, Ôn Thời bận rộn suốt đến tối mới kết thúc công việc, thậm chí không có thời gian để nói riêng với Giang Trì ấp vài câu. May mắn thay, dù bận rộn nhưng các phân cảnh chủ yếu là thoại, không có nhiều cảnh hành động, nên dù mệt mỏi, thể lực của cô vẫn ổn định. Giang Trì ấp hầu như ở lại phim trường suốt cả ngày, chỉ giữa chừng đi thử trang phục và chụp vài bức ảnh tạo hình, sau đó lại quay về ở bên cạnh cô đến lúc kết thúc công việc. Còn sức tập luyện nữa không? Giang Trì ấp nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của cô, có chút xót xa. Ôn Thời vươn vai, cố lấy lại tinh thần. Đương nhiên là không thể bỏ cuộc giữa chừng, em còn kém xa yêu cầu của đạo diễn Kiều. Được thôi, Giang Trì ấp không chỉ biết chiều chuộng cô, mà còn tôn trọng thái độ nghiêm túc của cô với công việc. Nhưng anh vẫn rút ngắn thời gian tập luyện, chỉ để cô tập một số động tác nhẹ, sau đó bảo cô kéo giãn cơ rồi giục cô đi nghỉ. Ôn Thời đã kiệt sức, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ hàng ngày của mình. Dẫu vậy, cô không còn tâm trạng nghĩ ra trò gì mới, chỉ tựa vào cánh tay anh, cọ nhẹ vài cái. Giang Trì ấp xoa đầu cô. Ôn tiểu thư, đừng phát huy sức quyến rũ nữa, mau đi nghỉ đi. Ôn Thời bị anh chọc cười, khẽ cười rồi lại cọ nhẹ cánh tay anh thêm lần nữa. Sau đó ngẩng đầu cười. Vậy Giang tiên sinh ngủ ngon nhé. Ngủ ngon. Ngày hôm sau, vẫn là lịch trình quay phim bận rộn. Tối đến, họ lại vội vã ra sân bay để trở về thành phố Di, ngày quay chương trình tạp kỹ cuối cùng. Trên xe, Ôn Thời vừa vươn vai vừa nghĩ, dường như mình đã quen với việc bay qua bay lại hai nơi thế này rồi. Sau này không phải đi lại, chắc lại không quen mất. Giang Trì ấp ngồi bên cạnh cô, nghe được suy nghĩ ấy, không nhịn được trêu cô, hay bảo họ lên kế hoạch thêm vài tập nữa. Ôn Thời lập tức quay đầu nhìn anh. Gì cơ? Anh nói, bảo tổ chương trình lên kế hoạch thêm vài tập nữa. Giang Trì ấp lặp lại. Không lẽ anh ấy thật sự biết đọc suy nghĩ, hay là mình biểu hiện quá rõ ràng? Ôn Thời chớp mắt, nói, đừng làm trò nữa. Cô tức giận lườm anh. Em đã gia hạn thêm một tập rồi. Chương trình này thực sự rất tốn thời gian. Mỗi tuần em lại mất 2 ngày không thể quay phim. Giang Trì ấp cười khẽ. Anh còn tưởng Ôn lão sư không nỡ rời xa đấy. Cũng có một chút thôi. Ôn Thời không phủ nhận, bởi dù sao cả quá trình phát sóng cô cũng rất tận hưởng. Tập cuối rồi, phải tận hưởng thật tốt. Giang Trì ấp bị năng lượng của cô lan tỏa, trong lòng cũng mong chờ buổi phát sóng trực tiếp lần này hơn. Rất nhanh, họ đến địa điểm ghi hình, vẫn là ngôi biệt thự quen thuộc. Từ khu vườn đầy hoa hồng cho đến nay, khi sân vườn trống không, cỏ khô úa vàng, sự thay đổi của khung cảnh càng làm thời gian trôi qua dường như nhanh hơn. Họ đến muộn, những người khác đã có mặt đầy đủ. Mọi người đều quen thân, tụm lại trò chuyện vui vẻ, trêu chọc nhau, không khí hoàn toàn khác biệt so với buổi ghi hình đầu tiên. Khán giả nhìn thấy cảnh này cũng cảm khái vô cùng. Ôi ôi, bọn họ chính là nhóm 6 người tuyệt nhất. Sao lại phải kết thúc chứ? Cứ phát sóng trực tiếp mãi đi. Tôi có thể xem cả đời. Chắc chắn không thực tế rồi. Hy vọng sau này sẽ được thấy họ tụ họp offline. Trong lúc bình luận trực tiếp đang sôi nổi, tổ đạo diễn cũng đưa ra nhiệm vụ cho các khách mời hôm nay. Các vị khách mời, lần trước chúng tôi đã nhắc rằng sẽ chuẩn bị một buổi tiệc trên du thuyền cho mọi người. Đạo diễn cười nói với nhóm người. Mọi người lập tức phấn khích. Bây giờ bắt đầu luôn được không? Tôi mang cả lễ phục đến rồi. Hồ Tiểu Ngọc giơ cao tay hỏi. Hứa Tuấn chiết trêu chọc cô. Trời lạnh thế này mà cô vẫn mặc lễ phục à? Lạnh thì sao? Dù có trời mưa giao tôi cũng không sợ. Hồ Tiểu Ngọc hừ một tiếng với anh ta. Mọi người đều cười ầm lên. Tôi thấy vẫn nên nghe đạo diễn nói hết đã. Chắc chắn anh ta không có ý tốt đâu. Ôn Thời kéo Hồ Tiểu Ngọc đang phấn khích lại, ra hiệu cho đạo diễn tiếp tục nói. Dù là tập cuối cùng, Ôn Thời vẫn không quên vạch trần chương trình, khiến khán giả trong bình luận cười dần dần. Đạo diễn quả nhiên lúng túng, hắng giọng rồi miễn cưỡng tiếp tục đọc kịch bản. Như đã thông báo, buổi tiệc trên du thuyền cần các bạn tự mình tổ chức. Một bữa tiệc tất nhiên không thể thiếu ánh sáng, âm nhạc và các đạo cụ tăng không khí. Để tăng tính thú vị, chúng tôi đã thiết lập các thử thách nhỏ khắp khu nghỉ dưỡng. Mỗi thử thách sẽ tương ứng với một phần thưởng khác nhau. Mọi người chuẩn bị xong thì bắt đầu thử thách nhé. Vừa dứt lời, biểu cảm của các khách mời đều khó tả. Biết ngay là đạo diễn không có ý tốt mà. Còn nói tăng tính thú vị. Thực chất là sợ chúng tôi hoàn thành quá dễ. Muốn làm khó thêm chứ gì. Đạo diễn không đáp, chỉ giúp mọi người nhanh chóng bắt đầu. Có giới hạn thời gian đấy nhé. Các bạn cũng không muốn buổi tiệc thiếu âm nhạc hoặc ánh sáng chứ. Ông đi mà làm đi. Kim Nguyên Thanh lấy gối ôm ném về phía đạo diễn. Sau một trận cười đùa, cả nhóm thay đồ thoải mái rồi cùng nhau đi tìm các điểm nhiệm vụ trong khu nghỉ dưỡng. Ra khỏi cửa bị gió lạnh thổi qua, Ôn Thời rụt cổ, nói với đạo diễn quay phim. Trời lạnh thế này mà còn ra ngoài làm nhiệm vụ, các anh phải tăng thưởng cho tôi mới được. Thấy đạo diễn quay phim không nói gì, cô lập tức giả vờ yếu ớt, đưa tay xoa trán. Ai ra, gió thổi làm tôi đau đầu quá. Hay tôi rút lui khỏi buổi tiệc này thôi. Cô vừa nói vừa định quay lại. Đạo diễn quay phim vội vàng chặn cô lại, liên tục ra hiệu tay, ý bảo tất cả đều có thể thương lượng. Ôn Thời lập tức khỏi bệnh, giơ tay xoay camera về phía đạo diễn quay phim, cho khán giả thấy rõ dáng vẻ của anh ta. Cười nói, tôi đã giữ lại chứng cứ rồi. Khán giả đều nhìn thấy nhé. Các anh không được nuốt lời đâu. Khán giả nhìn cảnh này đều cười vang. Diễn viên chuyên nghiệp, tôi thật sự yêu cô ấy. Khắc tinh của tổ chương trình, danh xứng với thực. Đây là lần đầu thấy một đạo diễn quay phim biết điều thế này, không còn cách nào khác. Ôn Thời đã nói là làm, không ngăn cản cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ về biệt thự nằm y. Ha ha, lại là một ngày yêu thương và đấu đá nhau đầy thú vị. Đứng đây làm gì vậy? Giang Trì ấp cũng đi ra khỏi biệt thự, thấy họ đứng ở cửa liền hỏi. Ôn Thời nhìn anh bước đến, cười nói, Không có gì, chỉ đùa chút với tổ đạo diễn thôi. Giang Trì ấp liếc mắt nhìn đạo diễn quay phim đứng cạnh cô. Thấy anh ta trông khó xử, liền khẽ cười, hỏi cô, cùng đi không? Được chứ, chúng ta phá hết các thử thách thôi. Cách chương.